trong mắt hắn đã mê mê dần. Bộ dáng tươi cười cũng nhạt dần. Có phải thấy ta sống rất hạnh phúc, lại cứ thích ôm một dáng dấp mượn rượu quên sầu. Nhìn rất buồn cười. Lưu Dư Khánh, Hốt Ngộ Ân Nhân, Hạnh Mẫu Thân, Tích Đắc Âm Công, Khuyến Nhân Sinh, Tể Khốn Phủ Cùng, Hưu Tự Yêm Na Ái Ngân Tiền Vong Cột Nhục Đích Ngoạn Cữu Gian Hoanh, Chính Thị Thừa Trừ Gia Giảm, Thượng Hữu Thương Khung. Đây là bài hát của Xảo Tỷ trong Hồng Lâu Mộng. Lưu Dư Khánh, hai mắt Hải Đường càng sáng. Phạm Nhàn thở dài, uống cạn chén rượu. Hải Đường cô nương, ngươi đừng để ý ta. Vì ta uống say thì tốt. Vì sao phải say? Có nhiều lý do nam nhân muốn uống rượu. Lý do đầu tiên là tâm tình buồn bã, áp lực đè nặng. Chuyến này Phạm Nhàn đi Bắc Tề, đã biết được bí mật thần miếu, ký kết được bang nghị hai nước, thành công thu nạp mạng lưới gián điệp ở Bắc Tề. Nhìn thế nào cũng là cảnh xuân tươi đẹp. Vì sao hắn buồn? Áp lực từ đâu đến? Thực ra rất đơn giản. Buồn bã vì hắn chẳng biết tin vào đâu. Khi ở trong sơn động với Tiếu Ân, hắn có nói, hắn là khách qua đường trên thế gian, thủy chung chỉ là muốn ngắm nhân thế này. Cho dù là chìm nổi 18 lần, cũng không thể hiểu được thế giới này. Nếu không có Uyển Nhi, không có muội muội, không có Ngũ Trúc, Phạm Nhàn thực hận không thể tự so một thân, tự sống qua đời khoái hoạt. Áp lực đến từ chính những lời đối thoại trong sơn động. Ánh mắt Trần Bình Bình hơi quá cao, thậm chí là cao khắp thiên hạ. Sau khi biết được chỗ thần miếu, hắn liền hiểu, đã bắt đầu phải một mình gánh chịu áp lực này, mà bí mật quan hệ đến cả thiên hạ này. Nghiền nát Tiếu Ân suốt hơn 10 năm, không biết sẽ nghiền ép Phạm Nhàn bao lâu. Nếu tới thần miếu, tất nhiên là sẽ mất cả đời. Những người mình cần bảo vệ phải làm sao? Nếu không đi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được chuyện năm đó. Phạm Nhàn rất căm tức, hận không thể móc được hết suy nghĩ trong đầu Tiếu Ân ra. Thực đã biết rồi, nhưng lại ước ao mình mãi mãi không biết. Vốn lúc đầu hắn có nghĩ đến con đường an toàn. Hắn sẽ quay về kinh đô, ở trong quan trường mà từ từ thăng tiến. Chuyện thần miễu vĩnh viễn giấu trong lòng, nhưng lại luôn luôn không cam lòng. Hắn hận vì sao đối với Diệp Khinh Mi, đối với mẫu thân của thân thể này lại nhớ mãi không quên như vậy. Nên hắn không muốn uống rượu ngũ lương, thậm chí còn xúc động đến mức ném chén rượu thủy tinh xuống đất. Bài hát của Xảo Tỷ trong Hồng Lâu Mộng, thực sự như viết cho chính hắn. May mắn sống lại, may mắn gặp được ân nhân, may mắn có mẫu thân tích nhiều âm công khiến cho mình dễ dàng hơn. Không cần tốn nhiều sức có thể có được tài phú tuyệt hảo, có được người khủng bố nhất giúp đỡ. Lưu Dư Khánh, Khánh Dư Niên, đến tột cùng những năm còn lại mình phải làm cái gì? Đôi mắt sáng lấp lánh của Hải Đường dường như có thể nhìn thấu tâm can hắn. Thong thả nói, Khuyến Nhân Sinh, Tể Khốn Phủ Bần, Chuyện Nhân Sinh, giúp kẻ khó khăn an ủi kẻ nghèo. Phạm Nhàn sợ hãi tỉnh giấc, tuy nhiên biết dù cho chính mình đã sáy như chết cũng không thể nào thổ lộ bí mật trước bất kể kẻ nào. Nhưng, vì sao Hải Đường lại nói vậy? Cách chương.